Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay mình xin gửi đến quý vị và các bạn phần cuối của dị truyện mang tựa đề Bí mật ánh trăng khuya, tác giả Người Khăn Trắng, giọng đọc Long Sinh. Thế này là thế nào? Anh lập tức trả lời cho tôi. Sắp bản in bị ném mạnh xuống bàn, giám đốc Trần đùng đùng giận dữ. Tên Kỳ Phương đó, hắn chết dí chỗ nào? Tại sao không tìm liên lạc? Anh có biết báo tia chớp đã sụt mất một nửa số lượng rồi không? Đón nhận cơn thịnh nộ của giám đốc, Khải Văn chỉ biết cúi đầu im lặng. Dù biết rõ mình đã bị giám đốc mắng oan, số lượng báo giảm hoàn toàn do lỗi của Kỳ Phương. Hắn đã không gửi về tòa soạn, dù chỉ là một dòng tin nhỏ. Nhưng anh lại không thấy phật lòng, cũng không nghe giận thủ trưởng một chút nào. Cơn phẫn nộ của ông hoàn toàn đúng, vì ngay chính bản thân mình, Khải Văn cũng giận Kỳ Phương kinh khủng. Nể tình hắn ta là đồng nghiệp thân thiết, anh đã mắng hắn là tên vô trách nhiệm từ lâu. Thừa biết sự sống còn của tờ báo nằm trong tay của mình, vậy cứ mãi nhởn nhơ, cùng trời xanh biếc. Tôi ra hạn cho cậu 2 hôm nữa, phải tìm được Kỳ Phương về đây, bắt hắn giao bài ngay. Nếu không, cả anh và hắn biến khỏi mắt tôi. Chờ dây lâu vẫn không nghe Khải Văn hứa hẹn gì, giám đốc Trần quyết định ra tối hậu thư. Điều này xem ra khá bất công đối với Khải Văn. Anh không nhịn được bật thành lời. Giám đốc Trần, ông thật là vô lý. Tại sao lại ghép tôi chung với Kỳ Phương? Tôi không... Câu nói bị cắt ngang bởi cánh cửa được mở ra đột ngột, như trong câu chuyện hoang đường. Kỳ Phương hiện ra trước mắt mọi người sau một câu niệm chú, quên mất rằng câu nói kia còn đang giang dở của mình. Cũng như không nhớ đến giận hờn, Khải Văn ào lên ôm chặt lấy Kỳ Phương. Trời ơi, thằng quỷ, sao không chết luôn đi? Kỳ Phương, chiếc ghế bật ngửa ra vì cái đứng lên vội vã đã không làm giám đốc Trần để ý. Bước đến, môi ông chia ra nụ cười niềm nở, thân mật bắt tay Kỳ Phương. Quên tuyết, chuyện lôi đình vừa rồi mới xảy ra vừa đây. Cuối cùng cậu cũng đã về rồi, thật là may. Vâng. Đứng yên để tiếp nhận sự đón chào nồng hậu của Kỳ Phương, ngập ngừng dây khẽ rồi nói: xin lỗi, tôi phải để mọi người tiếp tục thất vọng. Tôi về đây không phải để nộp bài, mà xin nghỉ phép 1 tuần. Nghỉ phép ư? Miệng giám đốc Trần há tròn vo. Khải Văn cứ ngỡ tai mình ù đi. Có nhầm không? Kỳ Phương xin nghỉ phép, hắn muốn chọc giám đốc nổi giận đến mức sung thiên lên chắc. Thời hạn 2 ngày còn không được nữa là ông ta sẽ tống cổ gã. Phóng viên ngạo mạn, vô trách nhiệm, dĩ nhiên anh cũng sẽ bị một miếng lây sang của hắn. Phe này không chết thì cũng bị thương rồi. Nghỉ phép. Nhưng Khải Văn đã tính lầm, không có cơn thịnh nộ nào, chỉ có giọng giám đốc chùn bước như sợ hãi. Để làm gì? Nếu cậu có lý do chính đáng, tôi nhất định sẽ duyệt. Thưa giám đốc, xin ông thông cảm ký duyệt cho tôi. Tôi nghỉ phép để đưa Nguyệt Cầm đi chơi ạ. Hả? Khải Văn nhảy bật lên trong lúc giám đốc Trần lại té ngồi xuống ghế. Kỳ Phương, cậu không đùa tôi chứ? Tôi không dám đâu. Nói rồi, Kỳ Phương quay ra, sau gọi khẽ: Nguyệt Cầm, vào đi em. Hãy chào giám đốc của anh. Và đây nữa, gã Khải Văn đáng ghét mà anh vẫn thường kể cho em nghe đấy. Dạ. Bây giờ cả ông Trần lẫn Khải Văn đều tin là Kỳ Phương không giỡn. Rõ ràng sau lưng của anh vừa bước ra một cô gái đẹp tuyệt vời. Cô ta đã khép nép cúi đầu lễ phép: cháu chào chú ạ. Em chào anh. À ra thế, bây giờ Khải Văn mới vỡ lẽ. Anh đã hiểu vì sao những ngày qua Kỳ Phương lười biếng viết bài, chỉ vì một cô gái xinh đẹp thế kia làm cho tâm hồn của hắn mê mẩn, quên hết cả việc đời. Bao nhiêu người trông đợi vậy mà hắn cứ nhẫn nhơ. Bỗng nổi giận đùng đùng, quên cả giám đốc ngồi trước mình. Khải Văn thét lớn. Kỳ Phương, cậu vô trách nhiệm vừa thôi. Đến nông nỗi này rồi, còn xin cả nghỉ phép đi chơi cùng người yêu nữa. Cậu có biết tình hình cấp bách lắm rồi không? Cả thành phố này đang sục sôi lên trước con ma hút máu người. Đêm qua nó lại tấn công hai người nữa đây. Sắc mặt Khải Văn giận dữ, sao trông hung hãn quá. Lúc này Nguyệt Cầm lùi về sau sợ hãi. Kỳ Phương ôm lấy vai cô trầm giọng. Cậu đào đâu ra tin con ma đêm qua hút máu vừa giết hai người hả? Còn đào đâu ra nữa? Khải Văn ném tờ báo mặt trời lên cho Kỳ Phương. Lại tay phóng viên Trọng Hải. Kỳ Phương nhặt tờ báo xem qua rồi giận dữ. Dám công bố thông tin giả, đánh lừa công chúng. Làm gì có chuyện đêm qua hai con ma tấn công ai chứ? Ừ, cậu nghe nói cứng quá. Như đêm qua ở cạnh chỗ không có con ma. Cứ như đêm qua ở cạnh con ma không bằng vậy. Khải Văn hét lên. Sao lại không? Hét lên rồi Kỳ Phương mới nhớ, ngó mắt đưa Nguyệt Cầm. Cô như quá khiếp đảm trước cuộc cãi nhau, rút mình vào sau cánh cửa, đôi mắt nhìn quanh lấm lét. Thế cậu nói đi, con ma đã làm gì đêm qua? Không bỏ qua cơ hội, như con mãnh thú đánh hơi thấy mùi ngọt, Khải Văn sân tới hỏi luôn. Tôi không có thời gian tranh cãi với cậu, sợ bị tra hỏi một hồi sẽ lộ ra những lời không đáng nói. Kỳ Phương quay sang phía ông Trần, nãy giờ vẫn ngồi yên như phỗng nghe hai người tranh cãi. Từ giây phút này, tôi xin nghỉ phép đúng một tuần, mong ông đồng ý. Nhưng công việc ở tòa soạn bề bộn lắm, giám đốc Trần từ chối khéo. Cậu có thể bàn cùng cô bạn thư thả một thời gian. Xin lỗi, tôi không thể nào thư thả được. Xin ông thông cảm, dù có bị đuổi việc, tôi cũng phải nghỉ thôi. Nói rồi không chờ đến sự gật đầu đồng ý của ông, Kỳ Phương bước đến Nguyệt Cầm, cất giọng dịu dàng. Mình đi thôi em. Cô gái bẽn lẽn nắm tay Kỳ Phương, bước đi rụt rè. Không quên gật đầu chào ông Trần và Khải Văn. Vì vẫn tức giận với Kỳ Phương, Khải Văn gầm gừ với Nguyệt Cầm luôn. Sau đó cố tình nói cho anh nghe rõ. Cô ta đẹp thật, nhưng cô đâu đáng để đem cả sự nghiệp tên tuổi ra đánh đuổi. Đúng là cái thằng dại gái, dở hơi. Kỳ Phương ơi, tại sao mọi người lại tỏ ra giận dữ với anh như vậy? Họ không thích anh đi với em có phải không? Xe chạy được một lúc lâu, Nguyệt Cầm vẫn còn ám ảnh bởi những lời Khải Văn nói lúc nãy, nên Kỳ Phương e dè hỏi. Không đâu, họ sợ cô hiểu lầm, rồi tủi thân. Kỳ Phương vội giải thích. Chẳng liên quan gì đến em. Họ giận dữ vì thấy anh ham chơi quá, có mỗi bài phóng sự mà viết mãi không xong. Nhưng anh sắp viết xong rồi, tại sao không cho họ biết? À, Kỳ Phương giật nảy người. Sao em biết anh sắp viết xong rồi? Em bảo anh sắp viết xong cái gì cơ? Em chỉ đoán vậy thôi. Mắt Nguyệt Cầm nhìn chằm chằm phía trước rồi bất chợt kêu to. Ôi, Kỳ Phương, anh nhìn kìa, căn nhà mới đẹp làm sao. Kìa, còn kia nữa. Ôi, hay quá, tuyệt quá, Sài Gòn chạy nhiều xe quá. Ừ, em cứ từ từ khám phá, còn nhiều điều thú vị lắm đấy. Kỳ Phương thở phào ra, hú vía. Lúc nãy nghe cô nói, anh cứ ngỡ cô đã biết tất cả rồi. Không đâu, bác sĩ bảo đến bây giờ Nguyệt Cầm vẫn chẳng biết gì. Thật tội nghiệp. Kỳ Phương nghĩ đến giây phút biết con ma là Nguyệt Cầm, luôn căm thù, muốn hủy diệt kia là chính mình. Liệu cô ta sẽ ra sao nhỉ? Cú sốc này kinh khiếp quá. Cô ta sẽ điên lên mất. Không, anh đã bàn với bác sĩ rồi. Bất luận có chuyện gì xảy ra cũng phải giấu nhẹm. Nguyệt Cầm, để cô còn được sống những nốt ngày cuối đời của mình hồn nhiên, trong thanh thản. Nguyệt Cầm ra Sài Gòn nữa. Chưa nghe Kỳ Phương nói hết câu, ông đã lắc đầu ngay. Không được, cuộc phiêu lưu mạo hiểm lắm. Cậu có biết trong giai đoạn cuối của mình, Nguyệt Cầm có thể biến thành ma bất cứ lúc nào. Trong cơn khát máu, nó không biết được ai với ai đâu. Đi chơi với nó, cẩn thận. cậu sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Kỳ Phương biết và nghĩ đến điều này, nhưng anh không sợ. Dù có phiêu lưu bằng sinh mạng của mình, anh cũng phải làm tròn lời hứa với Nguyệt Cầm. Cô phải mở rộng tầm mắt của mình trước khi nhắm mắt, cũng như có được một kỷ niệm đẹp trong đời. Có lẽ đây là lý thuyết. Những lý lẽ đầy thuyết phục của Kỳ Phương cuối cùng cũng lay chuyển được ông Bằng. Trước khi đi, để đề phòng trong một tình huống có thể xảy ra, ông đã trang bị cho Kỳ Phương 5 mũi tiêm đựng đầy máu. Khi Nguyệt Cầm lên cơn đột ngột, với số lượng máu này, anh có thể cầm cự đưa Nguyệt Cầm trở về. Vâng, vậy là Kỳ Phương đã đưa Nguyệt Cầm lên Sài Gòn. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt ngây thơ của cô, Kỳ Phương đã biết hành động của mình là đúng. Hơn bao giờ, anh cảm thấy mình có thể giết chết đi nụ cười kia mãi mãi. Kỳ Phương ơi, anh đưa em đi đâu vậy? Thấy Kỳ Phương đưa mình vào một cái cổng to, có nhiều nhân viên bảo vệ soát vé chặn ngay trước cửa. Nguyệt Cầm sợ hãi, nhưng Kỳ Phương trấn an: đừng lo, nơi đây cực kỳ thú vị. Mặc dù hai nhân viên soát vé chẳng nói gì, Nguyệt Cầm vẫn nép sát vào người Kỳ Phương. Trước những cặp mắt mỉm cười thông cảm, cô gái đẹp này quê quá, chắc mới ra thành thị lần đầu. Thường thì nếu phải đi với một cô gái vụng về quê mùa như Nguyệt Cầm, chắc Kỳ Phương phải thẹn lắm. Nhưng lần này lại không. Anh chẳng xấu hổ chút nào, ngược lại anh còn thấy tự hào, cảm thấy mình thêm vững chắc trong một tâm hồn quá đỗi ngây thơ bé bỏng. Khu vui chơi giải trí lớn nhất, đẹp nhất Sài Gòn bước vào trong hẳn rồi, Kỳ Phương mới quay sang bảo Nguyệt Cầm. Bây giờ mới nhận ra vẻ hoành tráng, xinh đẹp của khu giải trí. Nguyệt Cầm mở to đôi mắt, sững sờ. Đẹp quá. Nằm mơ em cũng không ngờ thế gian này tồn tại một nơi đẹp như thế này. Kỳ Phương, anh nhìn kìa. Những đứa bé làm gì mà quay tròn trên chiếc máy bay như vậy hả? Cô hỏi lớn, làm khách đi ngang qua cũng phải ngoái đầu. Tội nghiệp cho cô gái đẹp, chiếc đu quay cũng không biết nữa. Đi theo anh, Kỳ Phương chợt nắm tay Nguyệt Cầm, dẫn cô vào một phòng thời trang gần đó. Lựa một bộ đồ thật đẹp, anh bắt cô thay ngay, rồi dắt cô vào tham quan du lịch. Trong những bộ đồ modern thời trang thanh nhã do Kỳ Phương chọn, Nguyệt Cầm đẹp lên một cách bất ngờ. Bây giờ cô không nhìn Bây giờ nhìn cô, không ai có thể ngờ được đấy là một cô gái quê mới lên lần đầu. Bước chân của cô ngập ngừng, khập khiễng so với đôi giày mới, đáng yêu hơn kiểu cách của các cô gái thành thị, làm duyên gấp trăm vạn lần. Em thử cái này đi. Kỳ Phương mua một cây kem, dịu dàng trao cho Nguyệt Cầm. Không nghi ngại gì, cô đưa vào miệng cắn ngay, cắn luôn lớp vỏ bọc bên ngoài. Kỳ Phương vội đưa tay ngăn lại. Anh từ tốn mở bao, giải thích với cô cách ăn như thế nào cho gọn. Dạ em hiểu. Nguyệt Cầm gật đầu, nhưng cầm tay lên mãi. Sao em không ăn đi? Chờ một chút, kem còn nóng lắm. Nóng ư? Nguyệt Cầm gật đầu. Anh không thấy khói bay nghi ngút à? Trời, không nhịn được nữa, Kỳ Phương bật cười lớn. Trời ơi, Nguyệt Cầm, em cứ ăn thử một miếng xem có nóng không. Dạ. Nguyệt Cầm nghe lời nhưng vẫn sợ. Nguyệt Cầm cắn lấy một miếng nho nhỏ, rồi lên ngơ ngác. Ồ, nó lạnh quá, ngộ quá ta. Rồi thích thú cô ăn ngấu nghiến hết cây kem, quên cả chuyện đời. Ngồi yên nhìn cô ăn một cách ngon lành, lòng Kỳ Phương bỗng nao nao lên một cảm giác khác thường, muốn được ghi khắc hình ảnh đó vào tâm khảm. Kỳ Phương, anh làm gì mà nhìn em hoài vậy? Ăn xong cây kem, ngẩng lên thấy Kỳ Phương đang chăm chú nhìn mình. Nguyệt Cầm thẹn quá kêu lên. À, chợp mắt bất tỉnh. Kỳ Phương vui vẻ. Hôm nay em đẹp lắm. Bây giờ anh em mình đi chơi đu quay nhỉ? Em có dám không? Dám. Nguyệt Cầm gật đầu. Có anh ở bên cạnh là việc gì em cũng dám hết á. Vậy thì đi. Nắm tay cô, Kỳ Phương bước đến quầy vé. Thường ngày anh rất sợ độ cao, nhưng hôm nay vì cô, anh thử phá lệ một lần, bay lên cao cho biết. Vòng quay bắt đầu, Nguyệt Cầm kêu lên sợ hãi bởi cảm giác trong trạch. Dây lâu quen giật, cô bắt đầu kêu to thích thú. Tuyệt quá, Kỳ Phương ơi, chúng mình cao chưa? Anh nhìn xem, những người dưới chân bé xíu. Một lát, anh chụp cho em một mô hình nhé. Em muốn đem về khoe với ba, với nhỏ Lan nữa. Chà, hàng xóm sẽ ganh tị cho xem. Trời ơi, sao mà em hạnh phúc vậy này? Hạnh phúc? Mắt Kỳ Phương bỗng mắt Kỳ Phương bỗng cay xè. Nguyệt Cầm, em đúng là cầm tinh khiết, trong lành quá. Với em hạnh phúc có thể có được dễ dàng. Em không biết ganh đua, không biết đố kỵ cùng ai cả. Cuộc đời này lẽ ra em phải sung sướng. Em có biết mình không còn sống được bao lâu nữa không? Sao em cứ nói cười líu lo như chim hót vậy? Em có biết hành động ngây thơ của mình như muốn nhát dao cứa vào lòng anh không? Hết rồi ư? Chiếc đua quay dừng lại, Nguyệt Cầm kêu lên với vẻ tiếc rẻ. Kỳ Phương lại dắt cô sang một trò chơi khác. Nguyên một buổi sáng đã chơi hết hai lần các trò chơi của khu du lịch. Có lẽ họ sẽ còn chơi nữa, nhưng nếu bụng Nguyệt Cầm không đột nhiên kêu sôi sục vì đói. Kỳ Phương ơi, em đói bụng rồi, mình ăn cái gì đó đi anh. À ừ. Đưa Nguyệt Cầm vào một nhà hàng, Kỳ Phương đãi cô bằng một bữa hải sản. Nguyệt Cầm thích thú, cô ăn ngay không khách sáo. Và một lần nữa cô làm anh bật cười với những cử chỉ quê mùa chất phác, nhất là lúc cô ăn đùi gà chiên bột. Loay hoay lờ ngớ thế nào mà đùi gà bay trúng vào một vị khách nước ngoài, báo hại Kỳ Phương phải sang năn nỉ xin lỗi. Bây giờ mình chơi tàu lượn siêu tốc nhé Kỳ Phương. Vừa ăn bỗng no căng, Nguyệt Cầm lại đòi chơi nữa. Kỳ Phương nhẹ lắc đầu. Không được, không được, bây giờ chơi sẽ đau bao tử đó. Nguyệt Cầm hờn dỗi quay mặt đi khiến Kỳ Phương phải khiến Kỳ Phương phải chia ra trước mặt cô hai tấm vé màu hồng. Đừng giận, anh đưa em đến nơi này tuyệt lắm. Nơi nào thế? Dạp xem phim. Dạp xem phim? Cô mở tròn đôi mắt. Là trò chơi gì thế? Có vui không? Đếm xem rồi biết. Ồ. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Nguyệt Cầm, Kỳ Phương biết cô không hình dung ra được việc xem phim như thế nào. Cô tưởng rằng mình sắp được tham gia một trò chơi thú vị. Hẳn cô còn đang suy nghĩ xem lát nữa chiếc ghế của mình ngồi sẽ bay lên hay chỉ đứng yên một chỗ nhún nhún như trò chơi lúc nãy kìa. Màn hình đã được chiếu lên rồi. Nguyệt Cầm quá đỗi ngạc nhiên. Kỳ Phương, những con người kia tại sao lại chui ra được trong tấm vải như vậy? Kỳ Phương chưa kịp trả lời, từ hàng ghế đã vang lên tiếng cười khúc khích của một đôi trai gái. Trời ơi, cô gái kia là người hành tinh nào vậy mà sao ngu ngơ ngây thơ thế? Kỳ Phương nói nhỏ xuống tai cô. Họ không phải là người đâu. Họ là những hình ảnh được ghi lại, tựa như anh chụp hình cho em. Các ở chỗ hiện đại hơn, kỹ thuật hơn. Những hình ảnh kia có thể đứng cười nói. Em hiểu rồi. Nguyệt Cầm gật đầu chăm chú nhìn lên mặt ảnh. Phim hay quá, thu hút hết tâm trí của cô. Để cô ngồi cạnh mình. Kỳ Phương vừa thở một hơi dài buồn bã. Ngày vui vẻ cuối cùng thế là cũng trôi qua hết. Cũng như cái ngày Nguyệt Cầm vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cũng sẽ đến thế thôi. Hôm qua ông Bằng đã nói với anh rằng sự sống sót của Nguyệt Cầm không quá một tuần. Và hơn 160 nạn nhân của cô không tài nào kéo dài hơn được một tháng. Sự kiện này nhất định sẽ gây chấn động dữ dội trong một thời gian. Nhưng chỉ một thời gian thôi, tất cả mọi chuyện sẽ trôi vào quên lãng. Kỳ Phương không hiểu được liệu mình có quên được Nguyệt Cầm hay không. Sau giây phút này, anh chỉ muốn ôm chặt cô gái vào lòng, muốn thét gào, muốn thét lên, hỏi ông trời sao đối xử bất công, tàn nhẫn với Nguyệt Cầm như vậy. Trong suốt cuộc đời của mình, cô chưa từng tổn hại ai, chưa từng làm đau một cành cây, ngọn cỏ. Ôi! Tiếng Nguyệt Cầm chợt kêu lên bẽn lẽn, dứt khoát giật mình khỏi cơn suy tưởng. Kỳ Phương bỗng nghe tiếng nào cả dạ. Đôi mắt Nguyệt Cầm nhìn anh rất ly kỳ. Anh Phương ơi, anh nhìn lên xem màn ảnh người ta làm gì kỳ lạ quá. Nhìn lên màn hình rồi, trở lại nhìn Nguyệt Cầm. Kỳ Phương cười khẽ. Không kỳ đâu, người ta đang biểu lộ tình yêu đấy. Tình yêu là gì? Nguyệt Cầm tự nhiên hỏi, ngơ ngác nhìn quanh. Những cặp tình nhân quanh cô, ai cũng như cô, nhìn lên màn ảnh cùng hôn nhau say đắm. Kỳ Phương ơi, dây lâu cô bỗng rụt rè gọi khẽ. Em muốn được hôn anh, có được không? Như có luồng điện chạy dọc sống lưng, Kỳ Phương nhìn sâu vào đôi mắt của Nguyệt Cầm. Một niềm thương mãnh liệt đang trào dâng trong đấy, không thể cầm lòng. Anh từ từ cúi xuống, đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn. Là phóng viên từng trải, lăn nóc khắp mọi nẻo đường, Kỳ Phương đã hôn biết bao nhiêu cô gái. Nhưng chưa bao giờ anh có được một cảm xúc trọn vẹn như thế này. Bờ môi Nguyệt Cầm ngây thơ, run rẩy, không có kinh nghiệm gì, chỉ biết ngỡ ngàng đón nhận. Vậy mà Kỳ Phương lại thấy trong lòng hưng phấn, ngất ngây. Vòng tay siết chặt Nguyệt Cầm vào trong lòng mình, anh cảm thấy lụ hôn càng lúc càng tiến vào sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Thật lâu trong cảm giác đê mê, ngây ngất, Kỳ Phương khó dứt khỏi đôi môi của Nguyệt Cầm. Chợt nhớ ra bờ má cô giàn giụa, anh lo lắng hỏi. Anh làm em đau có phải không? Không. Vòng tay ôm lấy cổ anh, cô khóc nghẹn ngào. Em khóc vì quá sung sướng. Nụ hôn của anh sẽ khiến em nhớ đến chết. Đừng nói bậy. Kỳ Phương vội đặt ngón tay xuống môi cô, ngả đầu vào ngực anh. Nguyệt Cầm khẽ mỉm cười. Hôn em một lần nữa đi anh. Không đáp, Kỳ Phương đặt nhẹ môi mình xuống môi cô. Cảm giác lâng lâng bay bổng của tình yêu, anh chợt nghe tim mình đau nhói. Một giọt lệ trào ra khỏi mắt anh, thấm qua đôi môi Nguyệt Cầm mặn mặn. Không, Nguyệt Cầm, em đừng đi, hãy ở lại với anh một lát. Anh có chuyện chưa nói hết với em. Bàn tay nắm chặt chiếc băng ca, Kỳ Phương gào lên khi thấy cô y tá dọn đầy Nguyệt Cầm vào bên trong phòng cách ly. Đã trễ hơn thời gian quy định so với 5 phút rồi, xin anh thông cảm. Bác sĩ Bằng có dặn kỹ. Đôi mắt buồn của cô y tá nhìn Kỳ Phương đầy thông cảm, như bảo anh rằng mình không hề muốn chia cắt với Nguyệt Cầm, chẳng qua vì nhiệm vụ anh phải làm thôi. Đừng lưu luyến Kỳ Phương nữa. Đừng lưu luyến nữa Kỳ Phương. Đôi mắt nhắm nghiền bỗng chốc mở ra. Nguyệt Cầm nhìn anh đầy lưu luyến, cô cất giọng buồn. Hãy chúc em lên đường may mắn. Chúc em lên đường may mắn, Kỳ Phương lặp lại lời nói của Nguyệt Cầm. Nắm chặt tay cô, anh bỗng hòa khóc. Không, không, anh không cho em đi đâu cả. Em phải nghe anh nói, anh yêu em. Mí mắt chợt khép lại rồi lại mở ra. Nguyệt Cầm mỉm cười mãn nguyện. Em cũng yêu. Cô nói không chọn hết câu, liều thuốc mê đã đưa vào, đưa cô vào một giấc ngủ say. Một giấc ngủ mà cô không bao giờ muốn được tỉnh lại. Ý nghĩ mình sẽ chết, ý nghĩ mình sẽ mất Nguyệt Cầm vĩnh viễn đã làm cho Kỳ Phương không sao chịu nổi. Anh chạy theo chiếc băng ca, gọi lớn tên cô, muốn làm tất cả để cô gọi ra, gọi cô ra khỏi giấc ngủ im lìm. Nhưng cánh cửa đã đóng sập lại trước mặt anh, như ranh giới âm dương chia lìa mãi mãi. Anh và Nguyệt Cầm đã thuộc về hai thế giới khác nhau. Đời này, kiếp này sẽ không bao giờ còn có cơ hội gặp nhau nữa. Giữ đúng lời hứa, Nguyệt Cầm đã dắt. Giữ đúng lời hứa, Kỳ Phương đã dắt Nguyệt Cầm rong chơi khắp Sài Gòn rong ruổi suốt một tuần. Dấu chân của hai người đã in khắp nơi, đã lưu lại không biết bao nhiêu hình ảnh khắp trốn. Kỳ Phương thực sự có những giây phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình bên cạnh Nguyệt Cầm. Cùng lúc, anh càng thấy quyến luyến, càng thấy yêu cô nhiều hơn bao giờ hết. Để đôi khi trong hoang tưởng, Anh thầm mơ đến một phép lạ thần diệu, đến một viễn cảnh thật tuyệt. Trong một căn nhà, anh và Nguyệt Cầm cùng sống chung đến suốt đời hạnh phúc. Hai người sẽ có một đứa con sinh như mộng, quên hết chuyện ganh đua trần gian, chỉ biết hưởng những ấm êm thảnh thơi bên nhau. Đem ý tưởng này kế với Nguyệt Cầm, anh thấy mắt cô long lanh sáng. Ôi, cô còn mong điều gì hơn thế? Thế nhưng cuộc vui chóng tàn, ngày tháng qua mau, một tuần đã hết. Nguyệt Cầm chuẩn bị hành lý về quê, lòng Kỳ Phương lặng trĩu. Đêm đó nằm cạnh bên nhau, cả hai đã cùng mong trời đừng sáng. Cậu nói sao? Suốt một tuần Nguyệt Cầm không lên cơn khát máu nào. Ông Bằng kêu lên thảng thốt khi thấy Kỳ Phương giao trả lại mình năm mông máu nguyên vẹn còn nguyên. Thật kỳ lạ quá, tôi đã tính sai chỗ nào? Qua ngày sau, đích thân ông tìm đến nhà Kỳ Phương để báo một tin mừng. Tôi nghĩ ra rồi, không ngờ Kỳ Phương, cậu có biết, trong một phút vô tình cậu đã giúp tôi giải bài toán hóc búa mà tôi đành phải nặng đầu suốt 18 năm qua. Cuối cùng tôi cũng đã tìm ra được cách diệt con vi khuẩn khốn kiếp đấy rồi. Thật ư? Kỳ Phương. Ôi Kỳ Phương, nghe ông ta nói mà vui mừng, nghe ông ta nói mà vui mừng khôn xiết. Ôm lấy tay ông, quay tròn như đứa trẻ được quả. Phải hơn 5 phút sau niềm hưng phấn mới dịu đi, anh ta mới bình tâm nghe ông kể lại rõ ràng tường tận. Tất cả đều bắt đầu từ một tình cờ ngẫu nhiên mà thôi. Kỳ Phương, cậu còn nhớ trong hôm nguy kịch, tôi là cậu đã dùng những ống máu mang đầy mầm bệnh của những bệnh nhân khác tiêm thẳng vào người Nguyệt Cầm hay không? Nó không những cứu được Nguyệt Cầm trong cơn nguy kịch, còn giúp cơ thể đó tạo ra một kháng thể mới, đủ sức cầm cự với sự tấn công của con vi khuẩn. Đó là lý do vì sao suốt một tuần cậu du lịch với nó mà Nguyệt Cầm không bị lên một cơn khát máu lần nào. Hôm qua khi xét nghiệm lại máu của Nguyệt Cầm, tôi đã phát hiện ra một điều thú vị rằng nếu ta đem những kháng thể vừa được tạo của Nguyệt Cầm đem cho những bệnh nhân khác, thì trong một thời gian ngắn số lượng kháng thể của họ có thể tiêu diệt hoàn toàn số vi khuẩn có trong họ. Thật tuyệt vời. Một lần nữa Kỳ Phương nhảy lên mừng rỡ, nắm lấy tay ông, lắc mãi trong sự tự hào. Ông thật sự là một thiên tài. Cuối cùng con ma cũng đã bị ông tiêu diệt. Tất cả họ sẽ được sống. Phải, tất cả họ sẽ được sống. Giữa vui mừng, ông bắt đầu nghẹn đi, trùng xuống đau đớn. Chỉ trừ Nguyệt Cầm, sao cơ? Nụ cười trên môi vụt tắt, Kỳ Phương sừng sững bất động. Ông vừa bảo cơ thể Nguyệt Cầm tạo ra kháng thể có thể cầm cự với vi khuẩn khát máu cơ mà. Vì là thế hệ đầu tiên lên loài vi khuẩn có trong máu Nguyệt Cầm có sức sống mạnh, lên loại kháng thể vừa được tạo ra trong người Nguyệt Cầm chỉ có thể cầm cự với vi khuẩn cùng một thời gian, chứ không đủ sức tiêu diệt nó. Loại kháng thể này chỉ có thể tiêu diệt được thế hệ sau của nó mà thôi. Niềm hy vọng bùng lên đã bị dập tắt ngay. Nói vậy nghĩa là chúng ta chỉ có thể cứu được 160 người kia mà không cứu được Nguyệt Cầm. Bác sĩ, ông hãy nghĩ cách đi. Tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi. Đôi mắt ông chợt trở lên xa vắng, ngập ngừng ông cất giọng khàn khàn. Muốn cứu được đám người kia, buộc lòng ta không thể không hy sinh Nguyệt Cầm. Đôi mắt mở to, Kỳ Phương như không hiểu ông đang nói gì. Muốn tạo ra kháng thể bây giờ chỉ còn cách lấy vi khuẩn của bệnh nhân. Tiêm vào người của Nguyệt Cầm, chúng ta không còn cách nào khác. Lấy vi khuẩn của bệnh nhân vào người của Nguyệt Cầm, Kỳ Phương thẳng thốt kêu to. Ý ông muốn bảo là chúng ta sẽ chút hết kháng thể vừa tạo được của Nguyệt Cầm để làm kháng sinh trị bệnh. Dòng nước mắt tuôn tràn lên đôi má nhăn nhẻo. Ông gật đầu thổ lộ tâm trạng của người cha phải giết đi đứa con gái yêu nhất của mình. Nhưng như vậy là tàn nhẫn lắm. Kỳ Phương không đành lòng một chút nào. Ông cũng thế, nắm lấy tay Kỳ Phương, ông như cầu cứu. Ta cũng bối rối lắm rồi, không biết phải xử trí ra làm sao. Kỳ Phương, Cậu có thể hiểu được tâm trạng của ta khi phát hiện cách trị bệnh này không? Ta mừng nhiều, nhưng cũng đau lòng nhiều lắm. Dù biết rằng sự hy sinh của Nguyệt Cầm là xứng đáng, nhưng nó là con ta. Nó là đứa con duy nhất của ta. Cậu hiểu không? Làm sao Kỳ Vương không hiểu? Nắm tay lấy tay ông, Kỳ Phương tuôn trào cảm xúc. Phút giây này anh không thể khuyên ông một lời nào. Bởi lẽ, với anh, bây giờ, con đường nào cũng quá nhẫn tâm. Anh không nỡ. Suốt đêm qua và cả sáng nay, ta cứ như kẻ đứng giữa ngã ba đường, không biết phải đi đường nào cho đúng. Kỳ Phương, cậu là người ngoài sáng suốt hơn. Hãy nói đi, ta phải làm sao? Cháu không biết. Kỳ Phương lắc đầu, tâm tư bối rối. Lý trí bảo một đường, con tim làm một nẻo. Dù mang mầm bệnh, Nguyệt Cầm vẫn là một con người. Chúng ta không thể nói hy sinh là hy sinh ngay được. Đúng lúc vào, cả ông lẫn Kỳ Phương hoàn toàn bế tắc. Trong lựa chọn thì bất chợt sau cánh cửa, Nguyệt Cầm bước ra. Sẽ dứt khoát hơn nếu trong ba. Sẽ dứt khoát hơn nếu anh và ba nghĩ rằng sự hy sinh của Nguyệt Cầm chỉ là cách giải quyết duy nhất hiện thời. Một cái chết để 160 mạng sống được sống. Một con số quá rõ ràng để cụ thể. Nguyệt Cầm, hai người hoảng sợ nhìn nhau. Thì ra cô đã đến từ lâu, lép sau cánh cửa mà nghe rành rọt mọi chuyện. Nguyệt Cầm, sự thật phũ phàng sẽ làm cô kinh khiếp. Kỳ Phương vội đến nắm lấy tay cô. Em đừng sợ, có anh đây. Nhưng trái với tưởng tượng của cả hai người, Nguyệt Cầm tỏ ra sợ hãi. Nguyệt Cầm không tỏ ra sợ hãi, nét mặt hồn nhiên như chẳng biết chuyện gì. Cô mỉm cười nhìn Kỳ Phương thân thiết. Anh không phải lo lắng cho em. Thật ra chuyện này không phải bây giờ em mới biết. Tâm lý của em đã chuẩn bị từ lâu, không còn ngỡ ngàng, hoảng hốt như lần đầu biết mình là ma nữa. Con đã biết chuyện này rồi ư? Ôm lấy đầu ông bằng rên rỉ. Khốn khổ cho con quá. Nguyệt Cầm hướng mắt nhìn ông trìu mến. Thật ra chuyện này chưa lâu lắm. Hôm đó, chập chờn nửa tình nửa mơ, con đã vô tình nghe được câu chuyện giữa ba và anh Kỳ Phương. Là hôm đó sao? Kỳ Phương tự trách mình. Đúng là sao đáng trách quá. Hẳn là em phải đau khổ lắm trong những ngày qua. Đúng là khi biết chuyện em đau khổ lắm. Nguyệt Cầm cất giọng buồn buồn, sợ hãi hoảng loạn. Em chỉ muốn chấm dứt ngay cuộc sống của mình. Trời ơi, con ác ma hung ác, từng giết hại người vô số trong cơn ác mộng. Niềm kinh hoàng của mọi người lại chính là em. Trong một phút em biết được chuyện, em đã oán hờn cha, trách ông tạo ra oan nghiệt. Nhưng sau đó em suy nghĩ lại, em không giận mà thấy thương cha bao giờ hết. Em tự trách bản thân mình, trong những ngày tháng cứ nhởn nhơ sống vô tư với hạnh phúc, nào biết được cha canh cánh lỗi ưu phiền. Em ước được rằng mình sẽ chia sẻ cùng ba sự đau khổ đấy. Em ước được rằng khi ông có quyết định sẽ cho em cùng chết với những bệnh nhân kia, khi đã không còn thuốc chữa, em biết được rằng ba đã phải băn khoăn trăn trở nhiều lắm. Em biết được. Em biết được rất nhiều. Ngừng một lát, không gian sau chừng như tê liệt, không có một tiếng động. Sau đó điều kỳ diệu xảy ra. Đôi mắt Nguyệt Cầm long lanh trong sáng. Nghe ba kể với anh, lòng em vui mừng khôn tả. Cuối cùng thì ba cũng tìm được cách cứu người rồi. Vậy từ nay, lương tâm của ba sẽ không còn bị day dứt nữa. Bóng ma trong dĩ vãng sẽ không còn. Em ngạc nhiên trước thái độ không dứt khoát của anh và ba thôi. Tại sao? Tại sao hai người lại yếu đuối như vậy? Lúc đầu đã chấp nhận cho em chết với đám bệnh nhân kia, giờ lại chỉ còn mình em. Tại sao? Tại sao không cảm thấy vui mừng? Lại ủ rột thế kia. Mọi người làm em lo quá. Giọng Nguyệt Cầm nhỏ nhưng rạch ròi, cương quyết, chứng tỏ cô cũng đã đắn đo suy nghĩ trước khi nói ra. Phi thường, vĩ đại thầy. Kỳ Phương thật không ngờ những lời như thế lại được thốt ra từ một cô gái quê mùa, không học vấn, sống mũi cay xè. Anh thấy mình khóc ngon lành trước mặt cô. Đúng là ban đầu ba chấp nhận cho con chết cùng mọi người, nhưng bây giờ, nói đến đâu? Ông bằng khóc lớn lên. Tất cả phép màu đều được cứu sống. Đành lòng nào ta nhìn con đi vào chỗ chết. Con biết, Bước đến bên cha, Nguyệt Cầm nhẹ nhàng nắm tay ông. Bằng một nghị lực phi thường, cô thuyết phục mà không để rơi giọt nước mắt nào. Làm như vậy cũng là bất công với ba lắm. Trên thế gian này chẳng có người cha nào lỡ lấy đi sự sống của con mình. Nhưng con mong ba hãy suy nghĩ, sự sống của con bây giờ đã trở nên vô nghĩa. Một thời gian nữa thôi, những kháng thể trong người con sẽ không đủ cầm cự, con vẫn phải chết. Một cái chết oan ức, vô nghĩa. Thà rằng đem cái chết của con cứu lấy 160 nạn nhân khốn khổ kia, không chỉ được nhẹ lòng thanh thản hơn, mà còn được chút tiếng thơm, chút tự hào với cuộc đời mà mình đã phải sống, một kiếp người vô ích. Ba, con cầu xin ba hãy vì con, vì tất cả mọi người mà có một quyết định đúng đắn. Hứa với con, ba sẽ bằng lòng. Bằng lòng đi ba. Cái giọng khẩn thiết cũng như triết lý mang đầy tính thuyết phục của Nguyệt Cập đã khiến bác sĩ Bằng không thể nào từ chối. Ông gật đầu nhận lời. Kỳ Phương cảm thấy đất trời dưới chân mình giống như bị đảo lộn. Không, anh muốn hét to lên nhưng hoàn toàn bất lực. Anh nghẹn ngào nhìn ông và Nguyệt Cập. Để có đủ lượng kháng thể cần thiết, việc đầu tiên là phải lấy máu của 160 bệnh nhân truyền hết vào cơ thể Nguyệt Cập. Đợi đến khi kháng thể được hình thành đầy đủ, chính ông sẽ lấy một cây kim vào tĩnh mạch của Nguyệt Cập, rút tất cả số lượng máu trong người cô ra. Sau đó tiến hành phân tích, tách những hồng cầu kháng thể đó, hình thành hỗn hợp máu, biến chúng thành một dung dịch đậm đặc, rồi đem tiêm vào cơ thể những bệnh nhân. Và bây giờ thì trong căn phòng vô trùng kia, ông đang tiến hành công đoạn rút máu ra khỏi người Nguyệt Cầm. Để tránh cho cô không phải đau đớn khi trước khi lấy máu, ông đã truyền cho Nguyệt Cầm một liều thuốc an thần. Cô sẽ ngủ, ngủ một giấc ngàn thu, không trở lại. Sự sống của Nguyệt Cầm, sự sống đang rời khỏi Nguyệt Cầm. Không, Kỳ Phương đấm mạnh vào cửa phòng cấp cứu. Hãy mở ra, hãy ngừng tất cả, trả lại Nguyệt Cầm cho anh. Trả lại cuộc đời tươi đẹp, trả lại cho anh. Nhưng sao tất cả vẫn im lìm? Chỉ có tiếng thời gian, nhịp gõ tí tách, những giọt máu cuối cùng đang rời khỏi Nguyệt Cầm. Những chiếc băng ca chậm chậm trở ra. Bước sau từ thi Nguyệt Cầm được phủ trắng toát, gương mặt ông bằng trắng bệch ra, bất động, giống như một trạng thái đau thương cùng cực. Nhìn theo bóng ông xa dần, trái tim Kỳ Phương đau nhói. Từ này, cuộc đời đã vĩnh viễn mất đi Nguyệt Cầm. Ê, thì ra chuyện con ma hút máu là có thật. Cô ta tên Nguyệt Cầm. Ai mà không biết. Tôi còn có hình của cô ta ép vào trong bóp nữa này. Xem đi, đẹp tuyệt trần luôn. Ồ, đẹp thật. Không ngờ cô ta lại là ma, cuồng thật. Đọc báo mà tôi cứ ngẩn ngơ hết mấy ngày. Thương cô Nguyệt Cầm kia quá đi. Tôi phục thật. Tay phóng viên Kỳ Phương này, hắn viết phóng sự hay như thật. Đọc mà cứ tưởng mình là người trong cuộc vậy. Báo tia chớp phát này phát tài to. Báo in ra bao nhiêu bán hết bấy nhiêu, đặt như tôm tươi. Trên tòa đầy ắp tiếng cười cười nói, nhưng có một người không cười. Có một gã thanh niên đang trầm tư, mắt nhìn về phía xa xôi, trạng thái bất động, không tham gia câu chuyện với mọi người. Nhưng anh lại lắng nghe không sót một lời bình luận. Không ai xa lạ, anh chính là Kỳ Phương. Là người đang được mọi người đề cập đến trong câu chuyện. Là người đang hoàn thành phóng sự điều tra ly kỳ, cảm động nhất từ xưa đến nay. Anh đang trên đường trở lại Sài Gòn. Một lần nữa phóng sự của anh gây được tiếng vang lớn trong dư luận. Tòa soạn hài lòng, độc giả hết lời khen tặng. Nhưng Kỳ Phương không thấy tự hào một chút nào cả. Để có được một bài phóng sự tuyệt vời như vậy, anh đã phải đánh đổi quá nhiều. Không chỉ có máu, nước mắt, anh đã phải lìa xa Nguyệt Cầm, người con gái mà anh yêu quý nhất. Xin lỗi, anh có phải là phóng viên Kỳ Phương không? Một giọng nam trầm khe khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của Kỳ Phương. Ngẩng đầu lên, anh ngờ ngợ ra bóng người đứng trước mặt mình, trông quen lắm. Không ngờ anh đã gặp mình từ lúc nào. Tôi là Vân Phi, người lữ khách hôm nào gặp anh trên chuyến tàu. Như Kỳ Phương không thể nào nhớ ra, Vân Phi nhắc lại lần đầu gặp gỡ. Ồ, phải rồi, bây giờ mới nhớ ra, Kỳ Phương cười niềm nở, kéo anh ta ngồi xuống ghế bên cạnh mình. Ngồi xuống đây và cho tôi biết anh có về gặp bác sĩ Bằng để ông ta cứu chữa. Tôi đã về, cũng gặp ông, cũng đã chữa được căn bệnh quái ác nhất cuộc đời mình. Sau nụ cười mãn nguyện của một người thoát nạn, Vân Phi thở dài. Không ngờ con ma đó lại chính là Nguyệt Cầm. Càng không thể ngờ cô ta lại hành động như một anh hùng cao cả. Tôi thật khâm phục, biết ơn Nguyệt Cầm. Cô chính là ân nhân, là người cứu tôi và hơn 100 người khác khỏi cái chết tàn nhẫn nhất. Sống mũi cay xè. Kỳ Phương chớp nhanh đôi mắt, cố ngăn mình đừng khóc. Giá mà anh có thể quay ngược thời gian, cho là hôm nay là buổi đầu tiên gặp Vân Phi, được anh nghe kể câu chuyện ma quái, có lẽ anh sẽ không thay đổi được diễn biến câu chuyện. Cũng không thể ngăn được cái chết của Nguyệt Cầm, nhưng anh có thể yêu cô sớm hơn, bù đắp cho cô nhiều hơn, để có những tháng ngày được vui vẻ hạnh phúc. Mọi chuyện đến đây là kết thúc. Cơn ác mộng thực sự không còn. Cái chết của Nguyệt Cầm không oan uổng một chút nào. Vân Phi nói xong, câu này cũng là lúc con tàu dừng lại. Anh vội vã đứng lên, vẫy tay tạm biệt Kỳ Phương. Thôi, tôi phải đi đây. Chúc anh có thêm nhiều phóng sự điều tra hay hơn nữa. Anh ta và mọi người đã xuống hết từ lâu, vậy mà Kỳ Phương vẫn còn mãi ngồi trên ghế. Mọi việc đã kết thúc, con ma cũng không còn. Thời gian từ từ trôi qua và quên lãng, nhưng anh không muốn thế. Anh không muốn quên đi, bởi với anh, đó lúc nào cũng phải là cơn ác mộng. Cơn ác mộng đẹp nhất đời mình. Yên nghỉ đi Nguyệt Cầm, anh đời này sẽ không bao giờ quên em. Anh sẽ làm cho tên em thành bất tử, không chỉ riêng với anh mà với tất cả mọi người đang có mặt trên thế gian. Từ nay ánh trăng đêm sẽ không còn là lỗi kinh hoàng, lỗi ám ảnh trong tâm trí mọi người. Khi cùng nhau thưởng thức chung trà bên ánh trăng huyền diệu, chúng tôi sẽ nhắc về em giống như một huyền thoại, một tấm gương sáng ngời nhân hậu, về sự hy sinh vô cùng thánh thiện. Nguyệt Cầm, em là vầng trăng đẹp nhất, không bao giờ lặn tắt. Chúng tôi thật lòng biết ơn em, người anh hùng đã hy sinh bản thân mình cho đồng loại. Bên em, không một cái ác nào có thể tồn tại được. Kết thúc câu chuyện Bí mật ánh trăng khuya. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hiện giờ là 2 giờ 56 phút sáng. Mình đọc cái phần này thì thực sự vấp thì thôi rồi luôn. Nhưng mà thôi, đọc để hoàn thành. Sau này mình sẽ cố gắng ra những bộ truyện sau là không còn vấp nữa. Rất mong các bạn ủng hộ. Và hiện giờ thì chúc các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.